Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, Tần Xương kết hôn. Ba canh, Thiên Hạ Hội. Hôm nay Thiên Hạ Hội phá lệ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thiên Hạ Hội còn thật náo nhiệt a. Diệp Đông Hoàng cưỡi Hỏa Kỳ Lân chở Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương bên người theo Đoạn Lãng chậm rãi đi vào Thiên Hạ Hội trên không. Hắn nguyên thần chi lực bao phủ bốn phía, ngăn cách trong ngoài, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Xem ra tựa hồ là đang làm việc vui gì. Kiếm Hùng ngồi tại Diệp Đông Hoàng trước người, nhìn qua phía dưới răng đèn kết hoa, khắp nơi dán đầy chữ hỉ. Suy Hoán nói: Sư phụ, căn cứ tin tức, Hùng Bá thu Thiên Hạ Hội một cái tên là Khổng Từ tỷ nữ vì nghĩa nữ, đem gả cho hắn đại đệ tử Tần Xương. Hôm nay chính thức thành thân ngày. Đoạn Lãng ở một bên giải thích, quan khắp thiên hạ sẽ tin tức mới nhất hắn tự nhiên giải qua. Tần Xương, Khổng Từ, như thế có ý tứ, chúng ta trước đi xem một chút náo nhiệt. Diệp Đông Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, thần thức quét qua thiên hạ biết, lái Hỏa Kỳ Lân đi vào Tân Lang Tẩm Cung trên không. Ngưng tụ nguyên thần, tấn thăng hóa thần cảnh, Diệp Đông Hoàng linh thức cũng lột xác thành thần thức. Bản thân hắn linh hồn phi thường cường đại, còn chưa tấn thăng nguyên thần cảnh liền có thể miễn cưỡng cùng hóa thần đỉnh phong Đế Thích Thiên chống lại. Bây giờ tấn thăng hóa thần đỉnh phong, nguyên thần đồng dạng phá lệ cường đại, cũng là Đế Thích Thiên cũng kém xa tít tắp, huống chi Hùng Bá, cho nên thần trí của hắn không kiêng nể gì cả đảo qua, cũng không có để bất luận kẻ nào phát hiện. Cái gì náo nhiệt? Kiếm Hùng nhìn qua phía dưới phòng mới, giờ phút này Tân Nương chính trong phòng chờ Tân Lang nhập động phòng. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Diệp đại ca, ngươi sẽ không coi trọng cái kia Tân Nương đi. Tiếng nói vừa ra, sau lưng Trương Tam Nương cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng bó tay rồi. Hắn là cái loại người này sao? Một cái Thiên Hạ Hội tỷ nữ, vẫn là Bộ Kinh Vân chiếm lấy qua. Thật coi hắn bụng đói ăn quàng. Người nào đều muốn, nghĩ gì thế? Chấm đối nàng cũng không có gì hứng thú. Diệp Đông Hoàng thân thủ tại Kiếm Hùng cái trán vừa gõ, cười mắng, Bộ Kinh Vân. Lúc này, Đoạn Lãng nhìn đến một cái mì tôm đầu nam nhân xông vào Tân Nương Khổng Từ gian phòng. Bộ Kinh Vân, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương cũng nhìn đến Bộ Kinh Vân. Trong lòng hơi động, tựa hồ có chút minh bạch Diệp Đông Hoàng nói náo nhiệt là cái gì. Bộ Kinh Vân là Tần Xương sư đệ, bây giờ chạy đến hắn sư huynh Tân Nương phòng cưới bên trong tu sửa mẹ. Cái này có thể có ý tứ. Tại Diệp Đông Hoàng nguyên thần chi lực yểm hộ dưới, bốn người cứ như vậy tùy tiện trên không trung xem náo nhiệt. Trong bọn họ yếu nhất Đoạn Lãng đều có ngày cảnh sơ kỳ tu vi. Phòng cưới bên trong phát sinh cái gì đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thanh âm càng là rõ ràng chiếu lọt vào trong tai. Theo ta đi, Bộ Kinh Vân vào cửa giữ chặt Khổng Từ tay thì đi ra ngoài. Không được, a, bàng chủ đã đem ta gả cho Xương thiếu gia. Khổng Từ vội vàng cự tuyệt, giữ chặt Bộ Kinh Vân. Vân thiếu gia, ta đã là Xương thiếu gia thê tử. Không. Ngươi hay là ngươi, là ta Bộ Kinh Vân duy nhất chỗ yêu nữ nhân. Bộ Kinh Vân không nghe, nhìn qua Khổng Từ, ánh mắt bức người, nói, Khổng Từ, ngươi biết ta không thể không có ngươi. Vì ngươi ta quyết định từ bỏ hết thảy, từ bỏ ta ẩn tàng kế hoạch nhiều năm. Kế hoạch gì? Khổng Từ hiếu kỳ nói, trừ rơi Hùng Bá kế hoạch. Bộ Kinh Vân nói ra hắn đầu nhập Thiên Hạ Hội mục đích, chính là vì tiếp cận Hùng Bá, vì hắn bố dượng Hoắc Bộ Thiên một nhà báo thù. Ta không ngừng một lần lại một lần hỏi chính ta, là báo thù trọng yếu, vẫn là ngươi trọng yếu hơn? Đáp án là ngươi a, Khổng Tử. Bộ Kinh Vân thanh âm kích động, chăm chú nhìn Khổng Tử. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đầu nhập ngực của người khác, thành vì thê tử của người khác. Ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta một người. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra Bộ Kinh Vân cũng không gì hơn cái này. Còn Bất Khốc Tử Thần, Đoạn Lãng cười nhạo, một mặt xem thường, khả năng hắn cùng Bộ Kinh Vân trời sinh xung đột, nhìn đến Bộ Kinh Vân thì rất khó chịu, xem ra ngược lại là cái người si tình. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương làm nữ nhân, nhìn đến thì là mặt khác, đáng tiếc hắn bất quá là mong muốn đơn phương. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, cái này Khổng Tử xem ra giống như có lẽ đã cùng hắn có phu thê chi thực. Thế nào lại là mong muốn đơn phương? Bây giờ Bộ Kinh Vân không tiếc phản bội Hùng Bá cũng muốn mang nàng đi. Khổng Tử hẳn là sẽ cùng Bộ Kinh Vân cùng đi à? Kiếm Hùng không hiểu, Trương Tam Nương cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Bất quá, rất nhanh các nàng liền phát hiện vấn đề. Khổng Tử tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Bộ Kinh Vân đi. Bộ Kinh Vân kéo mạnh lấy Khổng Tử rời đi, lại ở bên ngoài đụng phải đến đây ngăn cản Nhiếp Phong. Khi thấy Khổng Tử nhìn Nhiếp Phong ánh mắt lúc, làm nữ nhân, Trương Tam Nương cùng Kiếm Hùng tựa hồ có chút minh bạch. Cái này Khổng Tử ưa thích lại là Nhiếp Phong, đây là các nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Nếu như Khổng Tử ưa thích Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương bất kỳ một cái nào, các nàng đều sẽ không ngoài ý. Nhưng ưa thích Nhiếp Phong thì làm người ta giật mình. Giờ khắc này, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Các nàng cảm giác Diệp Đông Hoàng tựa hồ đã sớm biết đây hết thảy. Đây mới là Diệp Đông Hoàng nói tới chân chính náo nhiệt. Một nữ nhân trọng yếu nhất ba loại, tên phân cho Tần Sương, thân thể cho Bộ Kinh Vân, sau cùng lại đem tâm cho Nhiếp Phong. Thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Diệp Đông Hoàng đối với các nàng gật gật đầu, cười một tiếng, cái gì thú vị, rõ ràng là đáng thương mới đúng. Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Khổng Tử là một cái tỳ nữ căn bản không có lựa chọn khác. Bộ Kinh Vân tính cách bá đạo, y muốn sở hữu mạnh, tự nhiên chiếm đoạt Khổng Tử thân thể. Hùng Bá để Khổng Tử gả cho Tần Sương, Khổng Tử tự nhiên không phản kháng được, duy nhất có thể làm chủ thì là lòng của mình. Đáng tiếc Nhiếp Phong xem ra tựa hồ cũng không thích Khổng Tử. Đang khi nói chuyện, Bộ Kinh Vân đã cùng đến đây ngăn cản hắn rời đi Nhiếp Phong đánh nhau. Hai người tu vi không sai biệt lắm, huyền vũ cảnh đỉnh phong, tuy nhiên xem ra so Đoạn Lãng kém một chút. Nhưng đã rất tốt, dù sao, Đoạn Lãng có Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng. Bất quá hai cái đều là chân heo, muốn trở nên mạnh hơn là rất nhanh. Mỗi một lần gặp khó về sau đều sẽ có kỳ ngộ khiến cho mạnh lên. A tương đương, Khổng Tử. Đột nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế giống to vang lên. Chỉ thấy Khổng Tử vì Nhiếp Phong ngăn cản nhất trưởng, bị Bộ Kinh Vân nhất trưởng đánh bay. Lúc này, vẻ mặt tươi cười chuẩn bị đến đây nhập động phòng Tần Sương nhìn đến Khổng Tử bị nhất trưởng đánh bay, nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Khổng Tử, Tần Sương tiếp được bị đánh bay Khổng Tử, vừa sợ vừa giận, nghĩ không ra thật tốt việc vui biến thành dạng này, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng. Bộ Kinh Vân đã lao đến nhất trưởng đẩy hắn ra, cái này chính quy lão công. Đem Khổng Tử ôm vào trong ngực. Khổng Tử, ngươi không thể chết a, ngươi không thể chết. Bộ Kinh Vân ôm thật chặt Khổng Tử, thanh âm cực kỳ bi ai, nhìn đến một đám tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Tần Sương vừa tức vừa giận, lão bà của mình sắp bị người đánh chết, bây giờ còn bị người khác ôm vào trong ngực. Mà hắn lại bị đẩy ra. Vân thiếu gia, ngươi không muốn lại uổng phí sức lực. Ta thiếu ngươi rất rất nhiều.